Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040 nghe nói cầu nguyện hữu dụng. Hôm nay không thêm càng, hảo gia hỏa, gôn chuẩn xác một cây vào động A, đương đại ly đụng vào tiết chi ngư trên người, hơn nữa chạm vào kia lạnh lẽo băng xương là lúc. Toàn thân trên dưới ngũ tạng lục phủ đều sảng khoái đến than thở đâm cho hảo. Đang lúc người nào đó ám sảng thời điểm, trên mặt nàng tươi cười cứng lại rồi. Bởi vì tiết chi ngư mở mắt, nhàn nhạt nhìn gần trong gang tấc người nào đó. Giống như không tiếng động đang hỏi ngươi đang làm cái gì. Đại ly khóe miệng một liệt. Này nhưng không liên quan chuyện của ta. Là phía sau kia hai cái. Tiết chi ngư ánh mắt ngó qua đi. Có thể nhìn đến nơi xa trên vách tường kích đấu lên hai cái quái vật khổng lồ, lục hỏa vương cùng. Giết khổng lồ a, ngươi chết ta sống. Không chết không ngừng. Kia cùng loại chính thê cùng tiểu tam xé bước điên cuồng kính cũng là làm nàng có chút say, đương. Nhiên, quan trọng nhất chính là. Đó là cái gì? Ở hai người bọn nàng phía trên giống như có một tiểu sơn đôi giường như đồ vật. Tím trắng như tuyết, sáng lấp lánh đến. Tản ra nóng bỏng hơi thở. Đây là các nàng trước mắt mới thôi gặp gỡ nhất khủng bố độ ấm. Cao đến làm đại ly toàn thân máu đều sôi trào lên. Giống như muốn thiêu khai, tuyết chi ngư cũng có chút ăn không tiêu. Trên người băng xương tiêu hao tốc độ quá nhanh. Nàng căng không được lâu lắm, đương nhiên. Để cho nàng đau đầu chính là đối diện cơ hồ dán nàng người nọ là thật sự hận không thể liền dán nàng. Nhìn ánh mắt kia cùng đói bụng 10 năm chó săn dường như, đại ly thật là nhiệt đến chịu không nổi. Toàn thân đều ở kêu gào muốn uống thủy, nhưng là thân thể không động đậy. Nhẫn chữ vật thủy cũng lấy không ra. Làm sao bây giờ? Đang lúc hai người lâm vào khốn cảnh, mà cách đó không xa kia hai cái nguy hiểm đại cái đầu ngươi chết ta sống thời điểm. Hai người giống như nghe được tê tê thanh, cái gì thanh âm? Đại ly có chút gian nan đến há mồm nói, không biết. Hình như là, hai người cảm thấy này nói tê tê thanh hình như là từ phía trên truyền đến. Kia trắng bóng sáng lấp lánh tiểu trên núi, có thứ gì phát ra thanh âm này. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần. Hướng tới các nàng tới gần, là con rết. Rậm rạp con rết từ phía trên dọc theo vách tường bò xuống dưới. Đang theo các nàng tới gần. Đại ly cùng tuyết chi ngư liếc nhau. Đều đọc đã hiểu đối phương cái loại này cùng loại nằm tương đương tàu giống nhau cảm xúc, nói. Đại ly là thực áy náy. Cho nên nàng nói, xin lỗi, tiết cô nương, ta liên lụy ngươi, ngươi có thể chủ động lăn qua đi hấp thu chúng nó lực chú ý. Nếu như vậy ta có thể tha thứ ngươi, bình thường dưới tình huống. Ngươi không phải nên rộng lượng đến nói không quan hệ. Đây là mệnh chung chú định. Trách không được ngươi, nằm tương đương táo. Cô nương này quả nhiên như tiết ngàn ca theo như lời. Đoạn số rất cao. Đại ly lập tức đương chính mình phía trước cái gì cũng chưa nói quá. Tiết chi ngư sớm sở thấu đại. Ly người này đậu bỉ tà ác thuộc tính. Đó là một câu làm đối phương câm miệng. Bất quá này thế cục thật là làm người chứng đau a, giống như lớn như vậy nàng còn không có tao ngộ. Quá như vậy nguy hiểm hố người hoàn cảnh đâu, mấy vạn chỉ con rết đã bỏ lại đây, nhiều như vậy con. Rết, một người cắn chúng ta một ngụm, kia độc tố cũng đủ để đem chúng ta chết đuối, ngươi có thể không cần nhắc nhở ta cái này, hảo. Đi thực mau, này đó con rết đã đem các nàng bao quanh vây quanh lên. Toàn bộ mặt đất đều là huyết hồng màu đỏ con rết. Khoảng cách hai người bọn nàng bất quá là nửa cánh tay khoảng cách. Mắt thấy liền phải bò đến các nàng trên người lấy tất tất tương đương cái gì thanh âm. Này đó con rết bỗng nhiên toàn bộ bất động, an tĩnh, nguyên bản cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ hai người tức khắc nghe được thực. Nhẹ thực nhẹ thập phần mảnh khảnh tất tất thanh, thứ gì tới. Thực mau các nàng liền biết thứ này là cái gì, một con bò cạp, một con tinh oánh dịch thấu con bò. Cạp, cũng liền lòng bàn tay lớn nhỏ. Giống như thiên hạt bộ dáng, cả người trong suốt, 7-8 phần trong suốt, nguyên bản là sinh vật loại bên trong đáng sợ mà tà ác một loại. Lại lăng là có loại tinh xảo hoàn mỹ đáng yêu cảm giác. Nó dọc theo nho nhỏ bước chân. Từ kia cổ quái màu tím tinh thể tiểu trên núi bò xuống dưới. Sột sột soạt soạt đến giờ hai cái đại béo cái kìm chạy tới, ha ha. Ai có thể nói cho ta ở con rết sao có một con như vậy tiểu con bò cạp, hơn nữa này chỉ tiểu con bò. Cạp bò lại đây sao? Này đó con rết thế nhưng ngoan ngoãn thoái nhượng ra một cái lộ, này đó con rết sợ nó. Người có biết hay không này tiểu con bò cạp là cái gì ngoạn ý? Đại Ly kinh ngạc phải hỏi nói, Tuyết Chi Ngư mày liễu nhẹ nhàng một thốc. Nhìn không ra tới, bộ dáng cùng bình thường con bò cạp vô dị, cũng không có đinh điểm hơi thở. Bất quá có thể làm này đó thực viêm ngô hậu đại sợ hãi. Hiển nhiên cũng là bất phàm giống loài, này không vô nghĩa. Đại Ly phiên trợn trắng mắt tuy rằng không thể hiểu được. Nhưng là hai người thân thể không thể nhúc nhích, cũng chỉ có thể tĩnh xem này biến. Vì thế, các nàng thấy được này tiểu con bò cạp diễu võ dương oai đến gần rồi các nàng. Từ các nàng hai cái đầu mặt đối mặt khe hở chung đi đến. Liền ở các nàng hai khuôn mặt trung gian, giơ cái kìm, tả hữu nhìn nhìn, kia đôi mắt nhỏ, tựa hồ muốn nói muốn chọn cái nào xuống tay đâu tương đương, ta cảm thấy nó giống như muốn ăn chúng ta, đại. Ly lời này làm Tuyết Chi Ngư trầm mặc một hồi. Sau đó mở miệng, nghe nói mỗi người ở đối nào đó sự tình có cường đại nguyện vọng thời điểm. Ngoài miệng vẫn luôn niệm, sẽ có nào đó cầu nguyện công hiệu thiệt hay giả tuy rằng không tin cái này. Bất quá giống như rất nhiều tiểu thuyết cùng phim truyền hình đều từng có như vậy cầu huyết cốt. Chuyện, mỗi lần nữ chủ tiểu bạch hoa dường như chắp tay trước ngực cầu nguyện gì đó thời điểm. Luôn có nam chủ nam phụ gì đó thần binh trời giáng đối nữ chủ các loại trung tình các loại trợ. Giúp ta thử xem, Tuyết Chi Ngư nói như vậy. Sau đó ở Đại Ly trợn mắt há hốc mồm hạ dùng tuyệt đẹp động lòng người cường điệu nhẹ nhàng nhắc mãi. Đi nàng kia tương đương, ta đi. Đại Ly trong gió hỗn độn. Mẹ nó lão tử phía trước là chúng cái gì ta? Thế nhưng sẽ cảm thấy nữ nhân này đáng giá tín nhiệm đáng giá phó thác trung thân. Này quả thực chính là tối cao đoạn số người da đen a. Ngươi là trung cực hố người. Nàng là trung cực người da đen. Bất chính hảo. Ở Đại Ly hận không thể dùng xem thường phiên chết đối diện cái kia người da đen thời điểm. Kia tiểu con bò cạp cũng mẹ nó tà tính, nó quay tròn quay người lại. Mặt đối mặt nhìn Đại Ly. Cái kìm cắt sát cắt lau hạ, Đại Ly xem thường cứng lại rồi. Kia gì, no, oh, no tương đương, no. Không cần lại đây, tiểu con bò cạp cảm. Nhận được Đại Ly cường đại cầu nguyện lực, bát tự bước vừa đi, trực tiếp bò đi rồi. Gút, Đại Ly nghĩ nhiều rơi lệ đầy mặt a, lão tử đây là tránh thoát một kiếp. Đột nhiên. Nó giống như bò người phía dưới đi, Tuyết Chi Ngư kia êm tai. Lạnh lẽo, bình tĩnh nhắc nhở làm Đại Ly thân thể cứng đờ. Chậm rãi cúi đầu chiều phía dưới nhìn lại. Phát hiện kia giày nhỏ quả nhiên tất đến bò tới rồi nàng bụng cái này địa phương. Hơn nữa, dùng một cái kìm cắt rớt nàng bụng vật liệu may mặc. Lộ ra một đoạn tinh tế mềm mại eo thon nhỏ, Tuyết Chi Ngư nhìn. Một bên lại lần nữa nhắc nhở. Ta cảm thấy nàng tưởng chui vào ngươi trong bụng, Đại Ly mặt vô biểu tình. Kỳ thật ngươi có thể không nói lời nào. Tuyết cô nương, Tuyết Chi Ngư. Có lẽ không cần như vậy lo lắng. Không chuẩn nó tưởng toàn ngươi quần phía dưới đâu. Đại Ly đã muốn chọc giận tuyệt bỏ mình. Có lẽ bị hố người là nàng, khó trách Tuyết Ngàn ca nói ngươi là người xấu, nữ nhân này miệng lợi. Hại đến có thể độc chết người. Nói giống như ngươi không phải như vậy dường như. Xem ra nàng đối ta đánh giá có điều chuyển biến tốt đẹp. Trước kia nàng đều nói ta là ác quỷ, Đại Ly cảm thấy bụng có chút ghê tởm. Bởi vì kia tiểu con bò cạp thật sự dùng cái kìm ở nàng bụng tiết trắng trên da thịt cắt hoa. Tuy rằng không có nhiều ít chi giác, Đại Ly vẫn là cảm giác được lạnh băng xúc cảm, nhưng là kia tiểu con bò cạp tựa hồ ở do dự. Bởi vì nó dùng một cây cái kìm kẹp lấy Đại Ly lưng quần, Đại Ly phát giác Tuyết Chi Ngư ở lẳng lặng. Nhìn, đẹp sao, Tuyết cô nương, này ngữ khí hơi có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, eo rất xinh đẹp, cảm ơn. Người ngực kỳ thật cũng khá xinh đẹp, lễ thượng không hướng tới phi lễ cũng. Tiết Chi Ngư bừng tỉnh mới lưu ý đến nằm nghiêng chính mình bộ ngực cái kia vị trí bởi vì một ít kích đấu mà tản ra cổ áo. Hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn đến một ít độ cung. Cùng mương độ, yên tâm. Không phải bởi vì ta nhìn đến. Bởi vì ta phía trước đụng ngã. Xúc cảm không tồi, thực hảo. Ở tổn hại người phương diện này. Quân công tử không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa vẫn thường thích chơi lưu tương đương manh. Cơ hồ không bị người như vậy không kiêng nể gì, khinh bạc. Quá Tuyết cô nương mị mị xinh đẹp băng tuyết màu mắt. Trong mắt thâm thúy đến thấy không rõ phong tiết đột nhiên. Đại Ly sau khi nghe được đầu truyền đến thật lớn động tĩnh. Tựa hồ có thứ gì chạy tới. Tiết Chi Ngư lại lần nữa nhắc nhở. Lục Hỏa Vương chạy tới. Đây là nhắc nhở ai đâu. Đại Ly còn không có phản ứng lại đây, cát sát. Tiểu con bò cạp một cái kìm cắn nàng bụng, đau. Đau nhức. Đại Ly kia nguyên bản thập phần kiên quyết nhưng phòng phóng xạ làn da giống như đậu hủ giống nhau. Bị đối phương cắt ra một cái khẩu tử. Huyết còn không có chảy ra. Này tiểu con bò cạp liền trực tiếp chui đi vào. A tương đương tương đương. Đại Ly thân thể nhanh chóng vặn vẹo hạ. Phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Tiết Chi Ngư nhíu nhíu mi. Tuy rằng nàng cùng người này không thân. Vừa mới còn có loại xé bức chiến đấu cảm. Bất quá trơ mắt nhìn người này đi tìm chết giống như cũng đối nàng không có gì chỗ tốt. Cho nên nàng dùng bức ra còn sót lại một chút lực lượng thao tác một tiểu đoàn băng tuyết hóa thành. Một cái dây nhỏ, muốn nhảy vào kia miệng vết thương đem tiểu con bò cạp túm ra tới, bò cạp bổn phệ hồn. Ngươi còn có hay không lực lượng? Phong bế đan điền khẩu. Đừng làm cho nó hướng não vực bất quá vô dụng. Băng tuyết tới rồi miệng vết thương bên ngoài đã bị quỷ dị đến hóa khai. Đáng chết, đây là cái gì ngoạn ý? Như thế nào? Đại Ly phát hiện này tiểu con bò cạp đấu đá lung tung. Thế nhưng như Tiết Chi cá theo như lời. Thật sự muốn vọt tới nàng não vực đi. Mẹ nó, kia còn lợi hại. Ở tiểu con bò cạp bốn phía phá hư trong cơ thể thời điểm. Đau nhức thứ tương đương kích Đại Ly. Thân thể của nàng đột nhiên có chi giác. Đau, chính là chi giác. Ở sau người Lục Hỏa Vương chạy như điên phát lại đây sắp sửa đem các nàng hai cái trực tiếp cán. Nuốt đền bù bị thương thân thể là lúc. Đại Ly bỗng nhiên động. Bò lên, túm khởi trên mặt đất Tuyết Chi Ngư. Phi, phía sau rết khổng lồ phát lại đây. Đem Lục Hỏa Vương đập xuống. Theo phát thế mà chiều phi phát đi ra ngoài Đại Ly hai người nhào qua đi, xông lên. Đại Ly chịu đựng thống khổ. Đem chính mình còn có Tuyết Chi Ngư trực tiếp nhào vào kia màu tím tiểu sơn thời điểm. Nàng bụng chống lại kia màu tím tinh thể, ong tương đương màu tím tinh thể tiểu sơn phát ra kịch liệt ánh. Sáng tím, kia Lục Hỏa Vương cùng rết khổng lồ giống như bị một cổ đáng sợ lực lượng trực tiếp bắn đi ra ngoài. R1152 Hết chương.